nên cầm tín vật của võ triều làm bằng chứng. Xuyên Dĩnh kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại lật qua lật lại nhìn, khẽ lắc đầu nói: theo ta thấy là sẽ không có đơn giản như vậy đâu. Chỉ Thanh Lệ cười hỏi: mong được nghe cao kiến của tiên sinh. Xuyên Dĩnh suy nghĩ một lúc: bây giờ thì ta cũng không nói rõ được, đợi ta mang về cố gắng nghiên cứu xem có thể tìm ra manh mối gì không đã. Mọi người lập tức nhận lời. Chỉ Thanh Lệ há hốc mồm nói: hả? Mang về nghiên cứu à? Xuân Dĩnh ngẩng đầu hỏi: không được à? Diệp Chấn Đình nghẹn họng nhìn chân trối, vội vàng nhìn Chỉ Thanh Lệ và liên tục nháy mắt. Chỉ Thanh Lệ nuốt nước bọt, vội vàng khuyên can: Xuyên tiên sinh, điều này là không thích hợp đâu. Đây là thần khí trấn quốc của nước Hàn. Theo quy định của Phiêu Miệu Các, đây là căn bản là lập quốc của nước Hàn, thực sự không tiện để cho người khác đưa đi. Vẫn mong tiên sinh thứ lỗi. Xuyên Dịch nói: hồ trưởng môn và bệ hạ cứ yên tâm, Xuyên mỗ chỉ mang về nhìn, sau này tất nhiên trả lại vật không có chút sứt mẻ. Thấy hai người vẫn muốn ngăn cản, hắn ta ngắt lời nói: yên tâm, coi như ta đại biểu Băng Tuyết Các mượn, lẽ nào các ngươi còn sợ Băng Tuyết Các không giữ lời, mượn đồ không trả sao? Vẻ mặt Chỉ Thanh Lệ bối rối: Xuyên tiên sinh, vật ấy thực sự không thích hợp cho bên ngoài mượn. Ta nói thích hợp là thích hợp, cứ quyết định như vậy. Xuyên Dĩnh ném lại một câu cứ như vậy mà ôm đỉnh, nhanh chóng rời đi, cũng không để cho đối phương từ chối. Hắn ta biết làm như vậy có chút vô lý, nhưng mà hắn ta cũng không có cách nào khác, thực sự không ra được cách khác để cho nước Hàn cho mượn vật ấy. Nếu mượn theo cách bình thường thì hắn ta không có khả năng mượn được. Hắn ta cũng bị ép đến mức độ này rồi, nếu không thể mượn được vật này, hắn ta sẽ không cách nào có thể chịu nổi hậu quả. Tất cả mọi người đứng đó đều sửng sốt. Hắn ta cứ vậy mà lấy đi Sơn Hà Đỉnh, thần khí trấn quốc của nước Hàn à? Nhiếp Chấn Đình hoảng sợ, Chỉ Thanh Lệ cũng bước nhanh đuổi theo Xuân Dĩnh. Xuân tiên sinh, làm như vậy không thích hợp đâu, xin ngài hãy nghe ta nói một câu, như vậy thực sự không thích hợp. Nếu không để báo lại với Phiêu Miểu Các, nếu như Phiêu Miểu Các đồng ý, chúng ta tuyệt đối không nói hai lời. Xuyên tiên sinh muốn mang đi xem bao lâu cũng được. Xuân Dĩnh cầm đỉnh, vừa đi vừa nói chuyện: nếu Phiêu Miểu Các truy cứu tới, các người cứ nói là ta đại biểu cho Băng Tuyết Các mượn đi là được, có gì trực tiếp tới đấy lấy trên người của ta. Một đám người hoang mang bước nhanh theo phía sau Xuyên Dĩnh, đúng là hận không thể ấn hắn ta xuống, hoặc là trực tiếp cướp đồ về. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuống, ai có thể cứng rắn ép vị này chứ. Bị ép không còn cách nào, lại thấy Xuyên Dĩnh như là muốn khỏi ra khỏi địa cung, Chỉ Thanh Lệ đột nhiên hô to một tiếng: Xuyên tiên sinh, nếu tiên sinh nhất quyết mượn đồ đi thì chúng ta không dám ngăn cản, nhưng mà tối thiểu tiên sinh cũng nên lập một chứng từ chứng minh là tiên sinh đại biểu Băng Tuyết Các mượn vật ấy đi, bằng không sau này lấy gì để chứng minh là tiên sinh mượn đây? Nếu như đồ có vấn đề gì, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Nếu tiên sinh không để lại biên lai mượn đồ, chúng ta thực sự khó có thể tuân lệnh, chỉ có thể ngăn cản tiên sinh chờ Phiêu Miểu Các phân phó. Nàng đã nói đến mức độ như vậy, Xuyên Dĩnh cũng đành dừng bước, nhìn Chỉ Thanh Lệ một lúc, cuối cùng gật đầu: được. Đối phương đã nói như vậy, đã đành miễn cưỡng nhượng bộ. Hắn ta không biết nhận, biên nhận thì cũng không choán ta mang đi, hắn chỉ có thể đồng ý. Thực ra viết biên nhận với hắn có quan trọng không? Đồ lán lấy đi, mượn đi Sơn Hà Đỉnh, có chứng từ hay không cũng phải tính đến trên đầu hắn ta, cũng sẽ kinh động tới thánh cảnh bên kia. Lấy danh nghĩa Băng Tuyết Các mượn Sơn Hà Đỉnh, món nợ này cuối cùng sẽ quy cho Băng Tuyết Các thánh điện. Bây giờ hắn ta chỉ có thể khẩn cầu người phía sau nói giữ lời, thực sự chỉ là mượn tạm và sau này sẽ trả, bằng không chỉ sợ là Tuyết Bà bên kia sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà hắn ta lại không làm lại được, nếu không hai bên đều không bỏ qua cho hắn ta, nghe theo chỉ thị của người ở phía sau thì ít nhất còn có một con đường sống. Viết biên nhận rất đơn giản, giấy và bút mực đều được cầm tới, chứng từ cũng đã lập được,